Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên, chương 84, lông vũ này không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục Diễm không để ý tới Dêm đang điên cuồng, tranh thủ nhìn thoáng qua Dương Lam Nhi, ánh mắt mang cười, không nhanh không chậm nói ra, còn rảnh nói chuyện a, xem ra ta còn không có ra tay độc ác a. Nói, khí kình trên quyền của Tần Mục Diễm liền tăng thêm một phần, dáng người vẫn tiêu sái, lộ vẻ thanh nhàn vô cùng, thành thạo, lại đánh Dêm trong bóng tối kêu khổ không ngừng. Dương Lam Nhi tò mò nhìn Dêm lúc rơi xuống đất một lần nữa thu hồi cánh, nguyên lai không chỉ là dùng để bay, lông vũ còn có thể dựng thẳng từng chiếc lên, dùng để làm ám khí sử dụng. Khiến Dương Lam Nhi kinh ngạc nhất là Tần Mục Diễm lại là luyện khí tầng 3, mợ nó, nàng có không gian, tu luyện mệt gần chết một học kỳ, mới đột phá đến tầng 3 đâu, Tần Mục Diễm thế nhưng cũng đột phá. Chẳng lẽ là được cơ duyên gì? Hay vẫn là nói tư chất của người này thật sự biến thái như vậy? Quả nhiên, cùng yêu nghiệt nam này so sánh, Mộc Phong chính là đống cặn bã. Tình cảnh rất kịch liệt, địa bàn quá nhỏ hẹp, người hai phe liên tục lui về phía sau, mới không bị liên lụy. Dêm rõ ràng là ỷ lại vào lông vũ mà đánh xa, Tần Mục Diễm lại càng ưa thích dùng nắm đấm thân cận, thân pháp lại tương đối khá, cũng làm cho Dêm khổ không thể tả, thập phần chật vật. Cho dù như thế, Dêm vẫn còn nhớ kỹ tình hình chiến đấu của những người khác, lợi dụng thời gian rảnh đem người chiến cảnh khác lọt qua đây, chuẩn bị đem người Long Tổ bắt trước nói sau. Đối với người Long Tổ, Dêm tự cao, vốn có chút chướng mắt cho nên cũng không có cảm thấy sẽ đánh không lại. Nhưng mà gã vẫn không hiểu Tần Mục Diễm như cũ, nam nhân này nếu đã dám làm càn như vậy, há lại sẽ không có chỗ dựa vào. Cho nên, người Long Tổ đề phòng còn chưa kịp ra tay, vài người chiến cảnh đi qua, liền bị Dương Lam Nhi chỉ trong chốc lát dẫm nát dưới chân. Đuổi theo ba người đội trưởng vốn có 8 người, bị Dương Lam Nhi một chiêu phế đi 3 cái, cũng chỉ còn lại có 5, mặc kệ đều là cái dị năng gì, căn bản hợp lại cũng không phải là địch thủ của Dương Lam Nhi. Vừa rồi Dương Lam Nhi còn muốn để lại cho Long Tổ luyện tập đâu, nhưng nghĩ đến Tần Mục Diễm không tiếng động giao phó, nàng vẫn là chính mình động thủ. Xử lý nhanh chút cũng để Tần Mục Diễm an tâm đối địch. Cũng là một lát này, 4 người Long Tổ mới tỉnh ngộ giá trị võ lực của Dương Lam Nhi đến cùng cao bao nhiêu, lúc vừa mới bắt đầu kia, đều là đùa bỡn trêu người đâu. Dêm cường trống trong chốc lát thầm nghĩ chiến đấu của những người khác cũng nên kết thúc đi, quay đầu nhìn lại, lập tức ngẩn ngơ thiếu chút nữa hộc máu, bất quá, gã vừa thất thần, rất nhanh liền bị một quyền của Tần Mục Diễm đánh vào ngực thật hộc máu. Xác thực chiến đấu là kết thúc nhưng không phải là như gã nghĩ, người mình đi bắt nạt người Long Tổ, nhưng nằm xuống, bất tỉnh nhân sự tất cả đều là người mình, tiểu cô nương mà gã vừa nãy không cho là đúng, thế nhưng khuôn mặt tươi cười dịu dàng nhìn gã cười, xem tình huống, giống như tất cả người đều là một mình nàng giải quyết, chứ không phải Hoa Hạ lại ra đời một cái biến thái nữa chứ. Khóe miệng Tần Mục Diễm câu lên, cười nhìn Dương Lam Nhi móc ra nhất cái khăn giấy ướt, đang lau ngón tay tinh tế như bạch ngọc của mình. Chúc mừng, mặc dù Dương Lam Nhi có pháp môn ẩn giấu thực lực nhưng hắn vừa nhìn nàng ra tay liền biết công lực của nàng lại tinh tiến không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Lam Nhi sững sờ một cái, mới phản ứng lại cười ha hả nói. Cùng vui, những người khác nghe được không hiểu ra sao, đầu đầy hắc tuyến, hai người này đến cùng đánh cái bí hiểm gì. Nhìn thoáng qua Dêm đang nằm, Dương Lam Nhi hết sức tò mò quan sát một trận, sờ cằm trầm tư, ánh mắt không có hảo ý cùng vẻ mặt quái dị kia, khiến Dêm run lên, sống lưng không tự chủ được dâng lên một cỗ khí lạnh, có loại dự cảm điểm xấu bay ra. Như thế nào? Tần Mục Diễm nhướng mày ôn hòa hỏi. Ta đột nhiên nghĩ đến, dùng lông vũ của người chim này làm áo lông, có phải rất ấm áp hay không? Dương Lam Nhi quả nhiên nói lời nói làm Dêm kinh hãi, giờ phút này, gã không thể hận bản thân nghe không hiểu tiếng Trung, đáng tiếc gã hết lần này tới lần khác nghe hiểu được. Tần Mục Diễm giật mình, lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Lông vũ của gã, là đồ biến ra, không phải là thật. Nếu như không phải như vậy, lấy Dêm nhiều lần sử dụng lông vũ làm ám khí như vậy, vẫn không thành trụi cánh sao. Dương Lam Nhi rất là tiếc nuối. Đáng tiếc ta nói đâu, như thế nào lông vũ bắn nhiều như vậy thế nhưng còn không có trụi, thậm chí đều nghĩ có phải gã có cái kỹ năng tái sinh gì hay không. Tái sinh, Tần Mục Diễm ngạc nhiên, không thể nào đâu, nếu là có loại kỹ năng này, Dêm ở bên trong chiến cảnh há lại xếp trước 5. Đến số 1 còn không có người theo kịp, hơn nữa, học giả nghiên cứu dị năng, nhất định sẽ đối với gã cảm thấy cực kỳ hứng thú. Dương Lam Nhi cũng nghĩ thông điểm này, vì ý tưởng không đến giới hạn của mình có chút thẹn thùng, may mà Tần Mục Diễm còn nghiêm túc trả lời nàng như vậy. Cúi đầu nhìn Dêm bị hù dọa đến đầu đầy mồ hôi, đang lặng lẽ đem cánh của mình thu vào, Tần Mục Diễm hướng gã lộ ra một nụ cười yêu nghiệt, ở thời khắc Dêm sững sờ, một cước đá vào sau gáy gã, khiến người này bước lên theo gót của đồng bạn gã, hôn mê. Đi thôi, chúng ta trước lúc này rời đi thôi. Tần Mục Diễm lên tiếng, bốn người Long Tổ tự nhiên tuân thủ. Biết rõ Tần Mục Diễm có chữ vật pháp bảo, Dương Lam Nhi giả bộ sờ sờ trong bao đeo, đem cái hộp khóa ngọc kia ném cho hắn. Vẫn là ngươi cầm lấy đi. Có tổ tiên truyền thừa, Dương Lam Nhi đối với truyền thừa của những tu sĩ khác cũng không có bao nhiêu hứng thú, nếu đã đối với Long Tổ có lợi, nàng cũng liền không lấy. Tần Mục Diễm cũng không cự tuyệt, trực tiếp đem cái hộp thu vào trong túi. Dương Lam Nhi nhìn túi của hắn âm thầm cười một tiếng, biết rõ cái hộp khẳng định là tiến vào không gian chữ vật của Tần Mục Diễm, cái gọi là túi, bất quá là che mắt. Thấy thế, đội trưởng Long Tổ còn thở phào nhẹ nhõm, mặc dù y có chút ý kiến chẳng hề phúc hậu, nhưng Dương Lam Nhi đột nhiên loạn nhập y cũng sẽ nghĩ nàng có phải cũng vì khóa ngọc mà đến hay không. Truyền thừa của tu sĩ, ý vị đối với võ giả cùng người Hoa như thế nào? Chỉ cần hiểu chút liền rõ ràng, đội trưởng Long Tổ này nghĩ vậy kỳ thật rất bình thường. Huống chi khóa ngọc ở trong tay Dương Lam Nhi, sẽ phát sinh cái gì thật không rõ ràng lắm. Hiện tại nhìn Dương Lam Nhi quyết đoán dứt khoát đem khóa ngọc giao cho Tần Mục Diễm, đội trưởng Long Tổ này cũng có chút ngượng ngùng, trên mặt có chút ít nóng, dường như thật sự trách lầm người tốt. Chỉ nghe Tiểu Lưu nói đơn giản một cái quá trình liền biết hành động hôm nay, nếu không phải Dương Lam Nhi đột nhiên xuất hiện, là tuyệt đối muốn thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều nhất khiến tên lửa phóng ra thất bại, tất cả mọi người không chiếm được khóa ngọc. Bị Tần Mục Diễm mang đến một chỗ an toàn, Dương Lam Nhi trông thấy người ở quan sát hành lang nhân sắp phát điên, náo nhiệt như mở rạp. Cái cửa vốn để tiến vào kia khẳng định là không thể đi, bên ngoài không chừng có bao nhiêu người đang chú ý đâu, nếu là bại lộ cái lối đi này, chỉ sợ náo nhiệt hiện tại sẽ còn thăng cấp. Lấy điện thoại di động ra nhìn, Dương Lam Nhi phát hiện Diệp Nhạc Luân gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho nàng, sau khi không có gọi được, liền phát tin nhắn, nội dung cùng giọng nói kia cái kích động kia quả thực vô cùng nhìn có chút hả hê. Ai nha em gái, ngươi ở chỗ nào? Như thế nào không nghe điện thoại? Tên lửa sắp phóng ra, ngươi thấy được không? Mợ nó tên lửa thế nhưng nổ tung, thế nhưng phóng ra thất bại, oa ha ha cách chương.